Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3045, chương 3046, đệ nhất nhân. Mấy trăm lĩnh vực hợp nhất, nhìn như thanh thế to lớn, thế nhưng mà trong mắt của ta, cũng bất quá là chút tài mọn tai. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Lại để cho toàn trường con người làm ra khó khăn dùng tiếp nhận chính là Thanh Lâm tựu như vậy đứng ở nơi đó, cả ngón tay đầu cũng không từng nhúc nhích một chút. Thân thể của hắn là một tầng quang mang nhàn nhạt chỗ bao phủ, nhưng chỉ có tầng này hào quang, vì hắn đã ngăn được sở hữu tất cả công kích. Cái kia từng đạo điện mang hướng về Thanh Lâm cũng không từng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Cái gì? Điều này sao có thể? Tiêu thị tộc nhân đã có lớn lao tổn thất, những người còn lại đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Sự tình là như thế bất khả tư nghị. Mấy trăm thánh vương chi lĩnh vực hợp nhất, đây đã là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Tiêu thị tộc nhân tại làm chuyện này thời điểm, bản thân cũng là vô cùng rung động, bởi vì này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một lần tiên phong, nhưng chỉ có như thế siêu phàm thoát tục đích thủ đoạn. Rõ ràng không thể đối với Thanh Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Như thế nào không là chi giật mình, lúc này đây người xuất thủ chính giữa. Không thiếu hóa thạch sống cấp bậc đích nhân vật, đều có được phong phú nhân sinh kinh nghiệm cùng siêu nhiên nhân sinh kiến thức. Thế nhưng mà trước mắt đã phát sanh sự tình đối với bọn hắn mà nói, cũng là cuộc đời ít thấy. Tại mãnh liệt trùng kích của bọn hắn nhận thức, mấy trăm người cùng nhau thi triển lĩnh vực, cũng tướng chi hợp nhất. Tại đây hợp nhất trong lĩnh vực, Tiêu thị nhất tộc mấy trăm tên thánh vương là được chính thức làm thịt chấp người. Bọn hắn thần niệm hợp nhất, cộng đồng chấp trưởng cái này một mảnh không gian. Thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng không cách nào tả hữu Thanh Lâm sinh tử, liền tổn thương cũng không thể làm bị thương hắn. Đây tuyệt đối là cổ kim tương lai cũng sẽ không xuất hiện sự tình, tuyệt đối vượt ra khỏi lẽ thường. Không biết các ngươi có nghĩ tới không có, ta tại Thánh Vương đại cảnh vô địch, tự chứng minh ta đối với đại đạo lý giải cùng cảm ngộ. Chạy tới sở hữu tất cả thánh vương phía trước, các ngươi đối với đại đạo lý giải cùng cảm ngộ không bằng ta, cho dù tổ chức nhiều hơn nữa lĩnh vực đến nhằm vào ta, lại có làm được cái gì? Lượng biến không thể khiến cho biến chất. Các ngươi tốt xấu cũng đều là tu hành dài dằng dặc tuế nguyệt chi nhân. Chẳng lẽ liền điểm ấy thưởng thức cũng đều không hiểu sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm có chút khinh thường nhìn về phía đối diện Tiêu thị tộc nhân. Rất là có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghĩ cách. Hắn theo như lời là thật tình, đối diện cái kia những người này, tuy nhiên đều diễn biến ra lĩnh vực, nhưng là bọn hắn đối với đại đạo lý giải cùng cảm ngộ không bằng Thanh Lâm. Lại có thể nào lợi dụng lĩnh vực tổn thương được rồi Thanh Lâm? Mấy trăm người lúc này làm những chuyện như vậy, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu chính là một cái sai lầm. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tự đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ Tiêu thị nhất tộc lúc này đều yên tĩnh trở lại. Toàn trường ra tay mấy trăm thánh vương, ánh mắt khác thường nhìn xem Thanh Lâm. Cảm giác như là đang nhìn một cái quỷ mị, có một loại nói không nên lời kinh hãi cảm giác. Bọn hắn giật mình, kinh ngạc, rung động, khó có thể tin, xem các ngươi bộ dạng, làm như trước không hiểu. Như vậy hôm nay, ta liền cho các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là lĩnh vực. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mỉm cười, rõ ràng đột nhiên sinh ra như vậy một loại nghĩ cách. Mà lại hắn vừa dứt lời xuống, tựu chợt bắt đầu xuất thủ, nhưng thấy hắn song trưởng một phen, thời gian thụ cùng hư không xích, đã lần lượt xuất hiện cho hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn tướng cái này hai kiện bí bảo nhẹ nhàng chấn động. Lập tức có một mảnh thánh quang lưu chuyển mà ra, lập tức tràn ngập tại toàn bộ hợp nhất lĩnh vực ở trong. Lĩnh vực ở trong mở lại lĩnh vực, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cái này một mảnh trong không gian đều là thời không sức mạnh to lớn mênh mông cuồn cuộn. Dị tượng nhiều lần phát, thập phần rung động nhân tâm. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm lại là ra tay, liên tiếp thi triển chính mình chỗ nắm giữ đại đạo chi lực. Thời không trong lĩnh vực, nhiều hơn âm dương lĩnh vực, nhiều hơn ngũ hành lĩnh vực, nhiều hơn sinh tử lĩnh vực. Trong khoảng thời gian ngắn khả dĩ chứng kiến, cái kia trụi lùi lĩnh vực trong không gian, rõ ràng xuất hiện một tầng xanh mới, không có quá nhiều thời gian dài, đã trở nên cỏ cây phồn thịnh. Theo thời gian trôi qua, cái này toàn bộ trong lĩnh vực đã là biến thành chim hót hoa nở chi địa, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Cái này phiến lĩnh vực cũng hoàn toàn như là hóa thành một phương thế ngoại thiên địa, đạo lực lưu chuyển phi phàm khó lường. Ở chỗ này lại để cho người cảm thấy một loại yên lặng, một loại ấm áp, một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác kỳ dị. Đây là thế gian rõ ràng có bực này sự tình. Chấm ngoặc kép, rất nhiều hóa thạch sống cấp bậc đích nhân vật đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra, đối trước mắt hết thảy tràn đầy khó có thể tin. Thanh Lâm thi triển nhiều loại lĩnh vực hợp lại với nhau, lại để cho tại đây hoàn toàn như là đã trở thành một mảnh thế giới mới. Tạo hóa vô tận, sinh cơ vô hạn, cùng này so sánh với trước đây xuất hiện hợp nhất lĩnh vực, tuy nhiên do mấy trăm người đồng thời thi triển, lại chỉ bất quá là tổ hợp lại với nhau, toàn bộ lực lượng lĩnh vực cũng không có chút nào gia tăng, nhưng là bây giờ lại bất đồng. Thanh Lâm mỗi thi triển ra một loại mới đích lĩnh vực, toàn bộ trong lĩnh vực lực lượng đều lập tức chịu trở nên gấp mấy lần tăng lên. Theo một mảnh lại một mảnh lĩnh vực xuất hiện, toàn bộ hợp nhất trong lĩnh vực lực lượng đã đạt đến một cái cực kỳ không thể tưởng tượng cấp độ. Còn đây là cổ kim tương lai đệ nhất thống lĩnh vực. Thế gian sao có thể sẽ có như thế sự tình. Thánh vương đại cảnh đệ nhất thống lĩnh vực, hắn quả nhiên không hổ là thánh vương đại cảnh chi đệ nhất nhân. Chúng ta hôm nay tựa hồ thật sự muốn thất bại, thua ở một mình hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lĩnh vực vừa ra, toàn trường đều không bình tĩnh, Tiêu thị tộc nhân đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác hôm nay chỗ cách nhìn hoàn toàn phá vỡ bọn hắn dĩ vãng biết rõ hết thảy. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng không khỏi chịu bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, trở nên cực kỳ phức tạp bắt đầu. Xem rõ chưa? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là mỉm cười mở miệng, ngữ khí của hắn là như vậy mây trôi nước chảy, cho người cảm giác giống như là hết thảy trước mắt chỉ thường thôi bộ dạng, nhìn rõ ràng các ngươi liền có thể đi chết đi rồi. Kế tiếp, Thanh Lâm nói chuyện ngữ khí lại đột nhiên chịu phát lạnh, lập tức lại để cho toàn trường Tiêu thị tộc nhân chịu sắc mặt đột biến. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, có một gã hóa thạch sống còn muốn nói thêm cái gì? Vội vàng mở miệng ngăn cản Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm, ở đâu cho hắn cơ hội này? Cái này trong tích tắc, theo Thanh Lâm thần niệm khẽ động, bao phủ cái này phiến đại địa lĩnh vực, trong đó sở hữu tất cả đại đạo chi lực, lập tức toàn bộ bắn ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đứng mũi chịu sào, là được mấy trăm người hết thảy trả khởi động đến lĩnh vực không gian, lập tức bị Thanh Lâm lĩnh vực cho xé rách, sau đó lại xé nát. Ngay sau đó, càng có rất nhiều không cách nào tưởng tượng lực lượng, mưa như chút nước mưa to bình thường hướng về trong lĩnh vực mọi người. Giờ này khắc này, Thanh Lâm cũng hoàn toàn đã trở thành một cái làm thịt chấp người. Chấp trưởng ở đây sở hữu tất cả Tiêu thị tộc nhân chi sinh tử. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Tiêu thị tộc nhân liên tiếp nứt vỡ thân thể cùng linh hồn, chết oan chết uổng, mà lại đây cũng không phải là trường hợp đặc biệt, mà là tuyệt đại đa số mọi người là như thế. Cho dù có hóa thạch sống cấp bậc đích nhân vật, dùng không tầm thường đích thủ đoạn ngăn cản được lĩnh vực công kích, nhưng cũng là tránh khỏi bị trọng thương vận mệnh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.